Là tôi nghiêm túc chia tay. Cảnh kỳ tâm, chương 16, ỷ ni, anh sẽ không từ bỏ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huyên Thai ỷ ni chống hai tay lên mặt bàn đá cẩm thạch bên bồn rửa, ngẩn ngơ nhìn mình trong gương ánh đèn tường bằng kính mô phỏng ánh sáng tự nhiên, phản chiếu hình ảnh chân thực nhất của cô sau khi tắm, khuôn mặt mộc sau khi đã tẩy trang trắng trẻo và mịn màng, làn da đẹp đến mức khó tin. Đuôi tóc ướt vẫn còn rỉ ra những giọt nước nhỏ, tạo thành một vệt đậm màu trên váy ngủ bằng lụa, phối với dây đai mỏng manh trên vai, khiến xương quai xanh của cô càng thêm thanh thoát quyến rũ, bờ vai tròn trịa tinh tế. Thi ỷ ni nhìn vào gương, nhắm mắt lại một chút, đầu ngón tay chạm vào công tắc. Tiếng thổi nhẹ nhàng của máy sấy không thể che lấp những suy nghĩ rối bời trong cô. Biết trước như vậy đã không đi theo anh về rồi, hu hu hu. Đính hôn. Đâu phải kết hôn, đâu có ai quy định sau khi đính hôn hai người nhất định phải qua đêm với nhau đâu chứ. Ai, bỏ đi, dù sao đây cũng là chuyện sớm muộn, dục vọng vốn là bản năng của con người. Cho dù là vợ chồng plastic, nguyên giả cũng không thể nào có kiểu quan hệ tình cảm. Trong sáng, với cô được, anh vừa rồi nói cái gì? À, bảo cô đi tắm nhanh lên. Còn, nhanh, nữa sao? Ừ, đồ đàn ông xấu xa. Trước kia thì thèm khát bài tập của cô, hiện tại lại thèm khát cơ thể cô. Sau khi sấy khô tóc, thì ỷ ni trần trừ mãi không muốn ra khỏi phòng tắm. Cô cúi đầu nhìn cánh tay và đôi chân trần dưới váy ngủ hai dây mỏng manh, cùng làn da trắng ngần trước ngực, ngẫm nghĩ một lúc rồi đi chân trần đến bên vali, ngồi xổm xuống. Cô lấy ra một chiếc áo dài tay mỏng khoác ngoài váy ngủ, nghĩ ngợi thêm rồi rút ra một chiếc áo choàng tắm để mặc vào. Mặc xong, thì ỷ ni đứng chần chừ ở cửa thêm chút nữa, rồi mới mở cửa bước ra ngoài. Những thứ lộn xộn trên giường lúc trước đã biến mất, chỉ còn người đàn ông đã thay đồ ngủ. Nguyên giả cũng vừa tắm xong, mái tóc ngắn vẫn còn hơi ẩm, đường nét gương mặt dưới làn hơi nước càng sắc sảo, đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Anh lười biếng dựa vào đầu giường, đôi chân dài đặc biệt nổi bật. Trên môi anh ngậm một điếu thuốc chưa châm, tay nghịch chiếc bật lửa, để ngọn lửa nhảy nhót giữa các ngón tay thon dài. Thấy cô bước ra, ánh mắt sâu hun hút của anh dừng lại trên người cô một lúc, khóe môi nhếch lên, lại đưa tay chậm rãi vỗ hai cái lên chiếc gối bên cạnh. Thì ỷ ni mím môi, im lặng bước tới. Từng bước chân, từng chi tiết trên người cô đều lọt vào ánh mắt đen láy hơi nheo lại của người đàn ông, tựa như những thước phim quay chậm. Dáng người cô gái thon gầy thanh mảnh, tựa như một nhành thủy tiên yêu kiều. Chiếc áo choàng dài phủ từ cổ đến mắt cá chân, chỉ còn đầu ngón chân trên thảm lộ ra từng chút một. Những ngón chân tròn trịa mượt mà, điểm chút sắc đỏ hồng quyến rũ, vừa chói mắt lại đầy mê hoặc. Thì ỷ ni đi đến mép giường, như một chú cá trơn tru trượt vào trong chăn. Cô cuộn mình kín kẽ, chỉ để lộ đầu ra bên ngoài. Nguyên giả thoáng nghiêng người, ngậm điếu thuốc lá, chăm chú nhìn cô đầy hứng thú. Cô không trang điểm vẫn rất xinh đẹp. Khuôn mặt mộc thanh khiết, không chút tì vết, cả những sợi tóc mềm bên trán cũng hiện lên dáng vẻ ngoan ngoãn, trông như trẻ ra mấy tuổi, lại giống cô gái nhỏ thời cấp 3 ngoan ngoãn mà anh từng quen. Từ lúc nãy đến giờ, cô chưa hề nhìn anh, hiện tại thì nhắm mắt lại, hàng mi dài rủ xuống, run rẩy không ngừng. Người đàn ông nhìn vào hàng mi đang khẽ rung động của cô, nhếch môi cười xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ném điếu thuốc. Bất ngờ lật người đè lên cô, không nói lời nào đã bắt đầu tháo dây áo choàng tắm của cô. Thì ỷ ni nín thở. Cái gì, trực tiếp như vậy sao, cũng không cho cô. Một chút thời gian đệm nào sao, giải dây áo quanh eo dần lỏng ra, khiến cả người thì ỷ ni cứng đờ lại. Ai, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, âm thanh như chạm vào mí mắt cô. Nhìn anh, lông mi thì ỷ ni khẽ run rẩy, cô mở mắt ra. Đôi mắt to tròn long lanh, giống hệt như chú nai con đi lạc rơi vào bẫy, bỗng nhìn thấy thợ săn đang tiến lại gần. Nguyên giả chống tay lên cạnh đầu cô, âm thanh trầm khàn. Em run cái gì? Anh đưa tay cuốn lấy một lọn tóc của cô, chậm rãi xoăn nó trên đầu ngón tay như đang đùa nghịch, hơi thở nóng hổi phả lên hàng mi cô. Sợ anh đến vậy sao? Thì ỷ ni, đôi tay thì ỷ ni đỏ bừng, vừa bối rối, vừa cảm thấy lúng túng vì bị anh nhìn thấu. Cô liếc anh một cái, không vui giật lại lọn tóc của mình. Người đàn ông bật cười khẽ, lồng ngực rắn chắc đè thấp xuống một chút nữa, giọng điệu cũng đè thấp hơn, nghiêm nghị như ra lệnh. Mở miệng ra, thì ỷ ni, tên khốn, chẳng lẽ không thể dịu dàng hơn một chút sao? Anh có hiểu gì về từng bước, một không, ai lại ngay từ đầu đã đòi nụ hôn kiểu pháp như thế? Thì ỷ ni hít sâu một hơi, nhăn mặt định phản kháng. Em không, cánh môi mới vừa mở ra, người đàn ông đã nhét thứ gì đó vào miệng cô. Hương bạc hà mát lạnh hòa cùng vị dâu tây ngọt ngào tan dần trên đầu lưỡi. Thì ỷ ni chớp chớp mắt, ngơ ngác ngẩng lên nhìn. Nguyên giả thở dài than nhẹ, ba chữ phương, giọng anh trầm thấp, đôi mắt đào hoa khẽ khép lại, vừa bất đắc dĩ, lại mang chút thất bại. Em nghĩ anh là người như thế nào vậy? Ánh mắt thì ỷ ni lay động, không có trả lời, lặng lẽ nhai vụn viên kẹo bạc hà trong miệng. Anh vòng tay qua sau gối cô, nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu cô như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ, thanh âm rất dịu dàng. Anh là vị hôn phu của em, không phải tội phạm cưỡng gian. Thì ỷ ni muốn nói rằng cô chưa từng nghĩ anh là tội phạm, nhưng môi vừa mấp máy, lại không thốt nên lời. Hương bạc hà mát lành trong miệng lại càng thêm rõ ràng. Được rồi, không trêu em nữa. Nguyên giả chống tay lên đầu giường đứng dậy, anh qua thư phòng ngủ. Khi trọng lượng trên người giảm xuống, thì ỷ ni cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng lại dâng lên cảm giác khó tả, khiến lòng cô như bị xáo động. Nhìn bóng lưng anh hướng về phía cửa, cô bất chợt nhớ ra lúc trước không thấy có cái giường nào trong thư phòng. Cô liếm môi, khẽ lên tiếng. Anh, Nguyên giả quay lại, sao vậy, không dám ngủ một mình sao? Anh tựa người lên khung cửa, cười có chút nghiền ngẫm lại có chút lưu manh. Hay là, em đau lòng khi thấy anh phải ngủ ở thư phòng? Thì ỷ ni còn chưa kịp nói gì, anh đã quay lại, một tay vòng qua cổ cô, kéo cô từ trong chăn ra. Vậy bồi thường cho anh một chút đi, được không? Nói xong, anh lập tức cúi xuống, cánh môi nóng bỏng và mềm mại hôn lên môi cô, nhẹ nhàng chạm vào. Hôn hai cái, một nụ hôn nhẹ nhàng, lướt qua liền ngừng lại. Người đàn ông lại đưa tay, chạm nhẹ vào chóp mũi cô hai lần. Ngủ ngon, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thì ỷ ni nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm trên trần nhà một lúc, rồi mới nhớ ra mình đang ở đâu. Cả đêm qua, cô ngủ an ổn như ở nhà mình. Cô ấn điều khiển trên đầu giường, rèm cửa tự động chậm rãi mở ra, ánh sáng ban ngày tràn ngập khắp phòng. Sau khi vào phòng tắm làm vệ sinh và trang điểm xong, thì ỷ ni mở cửa phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài không có bất kỳ âm thanh nào. Cô chỉnh lại mái tóc xoăn trên vai rồi đi thẳng về phía thư phòng. Mở cửa, đúng như cô nghĩ, bên trong trống rỗng. Thì ỷ ni quan sát một vòng, ánh mắt rơi vào ba chiếc ghế sofa đối diện với kệ sách. So với tối qua, trên ghế sofa có thêm một chiếc chăn mỏng gấp gọn, đặt trên một bên tay vịn. Cô so sánh chiều dài của chiếc sofa với chiều cao của Nguyên giả, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng anh cuộn tròn đôi chân dài ngủ trên đó. Thì ỷ ni bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác lạ lùng trong lòng, môi mím lại, vô thức liếm nhẹ hạt môi trâu trên môi. Đóng cửa lại trở về phòng khách, cô nghe thấy tiếng khóa cửa thông minh khẽ vang lên. Thì ỷ ni thò đầu ra thăm dò nhìn người đến, có chút ngạc nhiên. Dì Lục, sao dì lại đến đây? Nguyên tiên sinh bảo tôi qua đây. Dì Lục bước vào phòng bếp mở, đặt các túi đồ lên bàn bếp. Cậu ấy đi sớm, không muốn đánh thức cô, lại lo lắng cô dậy không ăn sáng, nên bảo tôi qua đây. Tôi đoán là cô sẽ dậy vào giờ này. Thì ỷ ni tựa người vào cửa sổ, lười biếng nhìn ra ngoài. Không thể không nói, ngôi nhà của Nguyên giả, tầm nhìn thật sự không có gì để chê. Dù là thời gian nào, góc độ nào, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đều là một khung cảnh tuyệt đẹp, đủ để lên bìa tạp chí. Dì Lục đứng một bên vắt nước ép trái cây, trong miệng liên tục nói. Tôi vừa gặp quản gia ở đây, ông ấy nói Nguyên tiên sinh không thuê ai làm giúp việc ở đây cả, chỉ có lúc cần thì mới có người dọn dẹp. Ông ấy còn nói cậu ấy không thích có người lạ trong nhà đâu. Căn nhà này cũng không lớn lắm, giá trị gần như bằng ngôi nhà cũ của chúng ta rồi. Tôi nghe quản gia nói, càng lên cao, giá càng đắt. Căn hộ của Nguyên tiên sinh là đắt nhất, Nguyên tiên sinh thường xuyên đến phòng tập gym dưới lầu lúc 5 giờ rưỡi sáng. Ai yêu, 5 giờ rưỡi đấy, sức khỏe và thể lực thật đáng ngưỡng mộ. Nguyên tiên sinh, Nguyên tiên sinh, Nguyên tiên sinh, thì ỷ ni cũng phải thừa nhận, dì Lục thật sự rất giỏi, chỉ trong một buổi sáng, dì đã biết được nhiều chuyện hơn cả vị hôn thê của anh là cô đây. Quản gia còn nói, hôm nay Nguyên tiên sinh không đi tập gym, có vẻ như cậu ấy có việc gấp, nên trực tiếp đến công ty rồi. Tiếng thông báo từ điện thoại trên bàn bếp vang lên, thì Ý Ni cầm lên mở khóa màn hình, ngay lập tức hiểu được. Việc gấp là gì? Khi nhìn thấy những từ như thi ra, phẩy chấm, trình thị, đính hôn, trái tim thì Ý Ni trùng xuống, nhưng cô cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Cuối cùng, cái gì đến cũng sẽ đến. Lễ đính hôn giữa cô và Trình Bách Vũ đã gây ra sự chú ý lớn. Khi có vấn đề, không thể nào không có người đưa tin. Hiện tại, các phương tiện truyền thông vẫn chưa có thông tin chính xác, nhưng các tiêu đề tin tức liên quan thì đa dạng đủ kiểu. Liên hôn giữa hai nhà thi Trình tan vỡ, hào môn quả nhiên không có tình yêu. Kẻ thần bí cướp hôn, cô dâu sắp cưới ngoại tình. Thái tử Trình Thị bị lừa dối, ngoại tình song song, thay chú rể ngay tại chỗ. Kinh ngạc, kịch tình yêu hào môn cầu huyết lại xảy ra ngay bên cạnh tôi. Pháo hoa ở lâu đài Thiên Nga, quý cô dâu có số một tìm được chồng mới, tàn nhẫn bỏ người yêu cũ. Thì Ỷ Ni không thể nhịn được phải trợn mắt, cô lướt nhanh trên màn hình, dừng lại ở một liên kết mang tên phỏng vấn độc quyền với cô Di. Đây là một bài báo mới được phát hành cách đây 10 phút, không dài, toàn bộ là dạng hỏi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi, có tin đồn rằng mối quan hệ đổ vỡ giữa hai gia đình Thi và Trình có liên quan trực tiếp đến cô. Cô có thể nói rõ không? Cô Di, thực ra là vì tôi và Trình tiên sinh đã có một đoạn quá khứ. Nhưng trước khi Trình tiên sinh và Thi tiểu thư đính hôn, chúng tôi đã chia tay rồi. Hôm qua Thi tiểu thư biết được và đã chất vấn chúng tôi ngay tại lễ đính hôn. Im lặng, chắc chắn là có chút hiểu lầm gì đó. Thực ra nếu có hiểu lầm, chúng tôi có thể giải quyết riêng tư. Việc ầm ĩ tại hiện trường như vậy không tốt cho mọi người. Hỏi, vậy, cướp dâu, phẩy chấm, thay chú rể, là như thế nào? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tối qua, tại lâu đài Thiên Nga có một màn pháo hoa hoành tráng. Có phải liên quan đến cô không? Cô Di, tôi không biết chuyện gì xảy ra ở lâu đài Thiên Nga. Tôi không tham gia. Nhưng đúng là Thi tiểu thư không có đính hôn với Trình tiên sinh. Hỏi, cô nói vậy nghĩa là chuyện cướp dâu thay chú rể là thật sao? Vậy người đàn ông kia là ai? Là người như thế nào mà có thể đính hôn ở lâu đài Thiên Nga? Cô Di, nếu cô đã biết không phải ai cũng có thể đính hôn ở lâu đài Thiên Nga, thì tôi cũng không trả lời câu hỏi này nữa. Tôi cũng thấy màn pháo hoa tối qua rồi. Một màn pháo hoa lớn như vậy, chắc chắn không phải là chuyện muốn làm là làm ngay được. Hỏi, ý cô là, họ đã chuẩn bị từ lâu. Vậy thực ra không phải Trình tiên sinh mà là Thi tiểu thư ngoại tình sao? Cô Di, tôi không rõ. Tôi không phải người trong giới của họ, có một số chuyện, tôi thật sự không tiện nói. Hỏi, được, chúng tôi hiểu rồi. Thi Ỷ Ni cười lạnh một tiếng, ngón tay giữ chặt chiếc điện thoại. Cô, Di, này thật sự rất giỏi, chỉ trong vài câu đã biến mình thành một đóa bạch liên hoa ngây thơ và yếu đuối, lại còn hất cho cô không ít nước bẩn. Thi Ỷ Ni đứng phát dậy, cầm túi sách đi về phía cửa. Cô Ỷ Ni, cô đi đâu vậy? Dì Lục gọi lại từ phía sau. Bữa sáng sắp xong rồi. Thi Ỷ Ni không dừng lại, không ăn nữa. Tòa nhà thân giang của Thi gia, các phóng viên và nhà báo với máy ảnh dài đã đứng chờ ở cửa. Bảo vệ đứng thành hàng dài với vẻ mặt lạnh lùng, hai bên đối mặt dưới ánh mặt trời. Trước khi đến, Thi Ỷ Ni đã dự đoán tình huống này. Cô dặn tài xế đi lối sau, trực tiếp lái vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của tòa nhà. Xuống xe, cô đi thẳng đến thang máy riêng dành cho giám đốc. Đi được vài bước, đột nhiên có một giọng nam vang lên phía sau. Ỷ Ni, thì Ỷ Ni dừng lại, đứng chần chừ 2 giây rồi mới quay lại. Trình Bách Vũ tiến đến gần, đứng trước mặt cô. Thật trùng hợp, thì Ỷ Ni bình tĩnh mở lời, cánh môi đỏ nhếch lên, nhưng không có chút ý cười nào. Trình Tổng đến sớm như vậy, là đến để trả nợ cho ông nội tôi sao? Sắc mặt Trình Bách Vũ mặt cứng, rõ ràng không ngờ rằng cô vừa mở miệng đã phản bác lại anh. Bà anh đang nói chuyện với ông Thi rồi. Ngày hôm qua anh cũng đã nói qua với em rồi. Trình Bách Vũ ngẩng đầu lên nhìn cô. Tiền, anh nhất định sẽ trả lại đủ từng đồng. Thi Ỷ Ni lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, không nói gì thêm, xoay người tiếp tục bước đi. Ỷ Ni, Trình Bách Vũ từ phía sau đuổi kịp. Hôm qua, anh chặn đường cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, hít sâu một hơi. Em thật sự đã đính hôn với Nguyên Dạ rồi sao? Trình Tổng, thì Ỷ Ni nhíu mày, giọng điệu sắc lạnh. Tôi có đính hôn hay không? Đính hôn với ai? Không còn liên quan gì đến anh nữa. Đúng vậy, Trình Bách Vũ rũ mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu. Anh biết, bây giờ giải thích với em cũng không còn ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ỷ Ni, anh vẫn nói câu nói hôm qua. Anh tiến lên một bước, giọng điệu kiên định. Anh sẽ không từ bỏ em. Anh sẽ chứng minh bằng hành động. Thì Ỷ Ni nhìn anh, không thể tin nổi. Trình Bách Vũ, anh hiểu cho rõ. Cô giơ tay lên, chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay. Tôi đã đính hôn với Nguyên Dạ rồi. Vậy thì sao? Trình Bách Vũ nhếch môi cười, ánh mắt sáng quắc. Nguyên Dạ có thể cướp đi vị hôn thê của anh. Hiện tại, tại sao anh lại không thể cướp em trở về? Cách chương.